Mời các bạn cùng theo dõi tập mới nhất của bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ. Và mình là Bá Tiến đây. Và đừng quên ủng hộ đăng ký kênh nếu bạn là người mới nha. Và các bạn có thể donate cho Tiến qua rất nhiều những hình thức khác nhau. Quỷ Bí Chi Chủ, chương 138, trò chơi vấn đáp. Sau khoảng lặng không bị gián đoạn tầm nửa giờ, Glenn mở mắt, chậm rãi đứng dậy. Hắn cầm gậy ba tong, đội mũ rồi rời khỏi giáo đường, thuê một chiếc xe ngựa, đi về phố Min trong đêm tối. Sau khi về đến nhà thì hắn đã thấy cuốn sách bí mật được đặt ở trong tủ quần áo với cái tên là Caraman. Glenn thở hắt ra một hơi, không vội đọc qua. Hắn nhanh chóng ném tất cả những thứ như là coi đồng áp cốt, chìa khóa vạn năng, con mắt đen tuyệt, đạn phi phạm, bình độc tố sinh học và đặc tính phi phạm của người sói, cuốn sách bí mật và những chai lọ đồ vật linh tinh khác lên màn sương mù xám. Hắn đợi sau khi mọi việc lắng xuống, hắn mới đọc. Ở thời gian này thì hắn đã rất là mệt rồi, bởi vì gánh nặng lớn nhất cho linh tính của hắn chính là chiêu người dây thế thân, tiếp đó là thông qua châm ngược thái dương chế tạo thánh dương thánh thủy, nhưng mà đêm nay không sử dụng. Sau nữa là triệu hoán ánh sáng thần thánh và chiêu ngọn lửa nhảy múa. Cậu liền ngáp một cái, nhờ phương pháp minh tưởng thoát khỏi trạng thái mệt mỏi căng thẳng khiến hắn không ngủ được. Không đến mười mấy giây, hắn tiến vào giấc mộng. Từng mảnh vỡ hình ảnh khác nhau lần lượt hiện ra trước mắt của hắn. Trên bãi đất trống, vây xung quanh bởi nhà kho bỏ hoang, trái tim máy móc đi tới đi lui. Vị phụ trách sự kiện lần này chuyển từ một tiểu đội trưởng sang một vị chấp sự cấp bậc cường giả. Isius Bernard có mái tóc nâu luôn bù xù, cứng đầu bết lại, dù đội mũ cũng không che giấu được, đến mức rất nhiều thành viên trái tim máy móc thầm đùa giỡn, chỉ sợ vị chấp sự này phải dùng bom mới hớt được tóc mất thôi. Thời khắc này thì Isius với khuôn mặt hàm cương ngạnh đang cầm một chiếc gương bạc có họa tiết cổ xưa tỏa sáng. Hai bên mặt gương đều có hoa văn một con mắt được đắp trên một lớp nền bằng loại đá quý đen, vừa sâu thẳm vừa mê người. Isius nhìn quanh một vòng rồi nói: cho dù những con chuột cống kia có là chuyên gia quấy nhiễu xem bói hay là thông linh, cũng đã xử lý qua hiện trường rồi, thì đây cũng là thế giới thần bí siêu phàm mà. Chẳng có biện pháp gì đảm bảo 100% là chúng thành công đâu. Trong khi nói chuyện thì hắn nhìn chiếc gương bạc, dùng tay phải chạm lên bề mặt nó 3 lần. Dừng lại 2 giây, Isius hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói: thưa ngài Hagdon đáng kính, câu hỏi của tôi là những ai đã tham gia vào sự kiện vừa nãy ở đây? Bóng đêm xung quanh bỗng trở nên mờ mịt, bề mặt gương bạc bắt đầu gợn thủy quang. Chẳng bao lâu sau, một hình ảnh nổi trên bề mặt gương bạc. Trong ánh lửa dâng lên, một bóng người bay bổng giữa không trung. Hắn mặc lễ phục đen dài, cài 2 hàng cúc, đội mũ chóp lựa nửa cao, thân hình vặn vẹo, khuôn mặt mơ hồ, vốn không thấy rõ, hơn nữa còn thoa thuốc màu. Dưới bước chân của hắn, từng ngọn lửa nhen lên, nuốt chửng thân ảnh của hắn. Từng gợn thủy quang lóe lên, hình ảnh thay đổi, xuất hiện một người đàn ông trung niên, mặc áo choàng đỏ sẫm, cánh tay bị lửa thiêu đốt rừng rực, nhưng mà đầu thì ẩn trong bóng tối. Từng trang cảnh luân phiên hiện ra, đám người Isius lại nhìn thấy một người phụ nữ mặc chiếc váy cung đình đen dài phức tạp, mái tóc vàng nhạt hơi rối, nhưng mà khuôn mặt thì hoàn toàn trong suốt, như thể cô ta không tồn tại vậy. Bên cạnh quý cô này là một người đàn ông mọc lông khắp cơ thể, chỉ nhìn thấy phần lưng bị những cánh tay quỷ dị tóm lấy, cuối cùng biến hóa kết thúc bằng hình ảnh từng chùm lửa rực cháy bay vọt lên bầu trời. Pháo hoa nở rộ lộng lẫy, thắp sáng rực rỡ toàn bộ khung cảnh. Trong cảnh tượng như mơ đấy, Người đàn ông mặc lễ phục cài hai hàng cúc lại xuất hiện một lần nữa. Thân thể của hắn hơi vặn xoắn, thu lại, mặt hướng về trước, tay cầm mũ phớt, ấn ngay ngực, hơi cúi đầu, làm một lễ. Gương mặt của hắn không chỉ bị can thiệp làm mờ, mà còn hiện ra chút thuốc màu. Isius đang định hỏi ý kiến các đội viên, bề mặt gương bạc đột nhiên hiện lên mấy hàng chữ tiếng phu sát cổ. Căn cứ vào nguyên tắc trao đổi đồng giá, đến lượt ta đặt câu hỏi. Nếu ngươi trả lời sai hoặc nói dối, ngươi sẽ bị trừng phạt. Từ trừng phạt này đỏ thẫm như máu, như thể có chất lỏng chảy ra vậy. Biểu cảm của Isius ban đầu hơi biến dạng một chút, sau đó trở nên trịnh trọng dị thường. Ngay sau đấy, thủy quang trên bề mặt gương bạc chớp động, hiện lên một dòng chữ mới. Xu hướng tình dục của ngươi là gì? Isius ngây ngẩn một lúc lâu, cảm thấy ánh mắt của toàn bộ đội viên xung quanh đang hướng về mình. 6 giờ sáng, trời vừa tờ mờ sáng thôi. Clint đang ngủ say, chợt bị đánh thức bởi tiếng chuông nhà thờ. Dựa theo thói quen cũ, hắn sẽ xoay người ngủ tiếp cho đến 8 giờ. Nhưng mà lần này thì hắn lập tức ngồi dậy, dò xét bốn phía. Hả? Không bị ai đột nhập đến tận cửa nhà kiểm tra máy tính khí ga sao? Hắn nhẹ nhàng thở ra, không muốn đi rửa mặt, rời giường đi đến 4 bước ngược chiều kim đồng hồ, tiến lên phía trên màn sương mù xám. Hắn muốn nghiên cứu kế hoạch tối qua. Ngồi vị trí thuộc kẻ khờ, Glenn bắt đầu từ thứ đơn giản nhất. Hắn cầm chiếc răng nanh sẫm liên quan sau vài giây, làm giấy bút hiện ra, viết câu văn bói toán. Tác dụng của nó. Điều này cũng không mang nghĩa là dùng xem bói có thể thay thế được thực nghiệm. Dựa trên thực tế là chính bản thân Glenn sở hữu được vật thật, lại nhờ Sauron và Maric mới hiểu rõ hơn về tù nhân, tên điên và người sói. Hắn mới tin rằng có đủ cơ sở để nhìn thấy một vài manh mối. Sau khi đọc câu văn lên, hắn nhanh chóng tiến vào giấc mơ, mắt chứng kiến từng tràng cảnh. Phần bụng người sói Tire xuất hiện một vết thương dữ tợn, ruột sổ ra, kéo dài trên mặt đất. Nhưng mà gã chỉ dùng nước sạch để tẩy rửa, rồi lại nhét ruột trở lại, dùng tay miết qua hai khe hở. Vậy mà cuối cùng vết thương thực sự khép lại. Dưới mặt trăng đỏ viên mãn, gã ngửa mặt lên trời thét dài. Bên ngoài thân thể mọc ra từng sợi lông đen, trong miệng mọc từng chiếc răng nanh. Gã vung vẩy móng vuốt, cào nát một tấm thép không tính là mỏng. Gã phi nước đại trên đồng cỏ hoang dã, dùng tốc độ khủng khiếp, càng lúc càng bỏ xa một đám sói hoang đang đuổi đằng sau. Gã điều khiển những kẻ nghe lời, có ánh mắt đờ đẫn nhưng mà lạ lùng, không sợ hãi, xông về phía kẻ địch. Gã còn sử dụng rất nhiều loại vũ khí giết chết người, bao gồm cả bom. Càng nổi giận, mất sạch lý trí, gã lại càng trong trạng thái mạnh mẽ. Mở to mắt, Glenn đã hiểu được đặc điểm của người sói, biết rõ tai họa ngầm của đặc tính phi phàm này ở chỗ nào rồi. Lúc ấy người sói Tire, ở dưới ánh trăng sáng chiếu rọi của trăng tròn, dục vọng phóng túng đến dị thường. Chết đi đồng nghĩa với cả việc để lại dấu ấn tinh thần tương đối mãnh liệt. Nếu dùng đặc tính phi phàm này để chế tạo phối phương ma dược thăng cấp, nhất định ở giai đoạn đầu phải chống đỡ lại ảnh hưởng này, nếu mà không sẽ xuất hiện dấu hiệu mất khống chế. Tuy nhiên, ảnh hưởng trái chiều này còn chưa đạt tới trình độ của vật phong ấn. Đặc tính phi phàm của người sói để lại có thể trực tiếp dùng làm nguyên liệu chính cho ma dược. Vậy cũng được. Xui là đặc tính phi phàm của xác sống Jason bị cánh cửa quỷ dị kia nuốt mất rồi. Không biết cánh cửa ấy không đến đâu nhỉ? Có thể lấy lại không? Glenn tiếc nuối đến đau lòng, đặt răng nanh xanh sẫm xuống, cầm bình độc tố sinh học thủy tinh màu nâu lên. Hắn dựa vào biện pháp vừa nãy xem bói bằng mơ, nhưng mà lần này không đạt được gợi ý cụ thể, thế là sửa câu văn bói toán thành tác động tích cực và tiêu cực của nó. Bên trong mộng cảnh u ám xám xịt, Glenn lại nhìn thấy từng cảnh tượng bi thảm. Có người ngã xuống đất, cào cấu chính mình, xé toạc lớp da, lộ ra máu thịt, thậm chí cả xương. Có người ôm đầu, đôi mắt mất đi tiêu cực, khí tức càng lúc càng yếu. Có người thì không ngừng nôn mửa, đến cuối cùng co quắp chết đi. Có người đột nhiên cười lớn, cười đến nỗi tắt thở. Có người thì đang chiến đấu kịch liệt với đối thủ, đột nhiên cũng dừng lại, nhìn vào đối phương, ôm nhau rồi hôn nhau. Tràng cảnh biến hóa này đi đến hồi kết rồi. Bình thủy tinh trong suốt màu nâu này được đặt vào một cốc nước. Chất lỏng trong suốt dần chuyển thành màu hổ phách. Có người uống nó. Người cầm bình độc tố sinh học đầu tiên là suy yếu, rồi ho khan, sờ chán thấy nổi nóng, bệnh tình càng ngày càng nặng. Một cảnh nhanh chóng kết thúc. Glenn dùng đầu ngón tay gõ nhẹ xuống biên giới mặt bàn dài, khó khăn giải đọc lên những gợi ý. Kết hợp với cả lời của Steve nói sớm cùng những gợi ý trên, có nghĩa là sau khi mở nắp bình độc tố sinh học ra, độc tố lan tràn khắp xung quanh. Đối thủ có bị trúng loại độc nào đều thuần túy ngẫu nhiên thôi. Ngay cả người cầm cũng không kiểm soát được. Độc tố bên trong thực sự là quá ác liệt mà. Phạm vi độc tính thì không thể giải độc ra từ gợi ý rồi. Ngâm nó vào nước sẽ chuyển màu hổ phách. Uống nó có thể tránh bị trúng độc. Nhưng phải ngâm trong bao lâu đây? Người cầm bình độc tố sinh học này dù không mở nắp, thân thể cũng dần bị suy yếu đi, từ từ mắc bệnh, bệnh từ từ nghiêm trọng. Ở thời gian cụ thể là bao nhiêu? Glenn xoa xoa thái dương, định rằng sẽ làm vài thí nghiệm xác nhận phía trên màn xương xám, nhưng mà hắn không rõ bình độc tố sinh học này có hiệu quả ở nơi này không. Ví dụ như trong trạng thái linh thể hiện tại vậy, hắn căn bản không sợ trúng độc. Tạm thời cứ vậy đã, về sau mình sẽ nghiên cứu chi tiết hơn. Glenn chuyển sự chú ý đến cuốn sách bí mật đóng bằng da dê, tiện tay lật đến trang đầu tiên. Chỉ trang bìa có hoa văn đơn giản, chả có nội dung gì cả. Dở thêm vài trang nữa thì rốt cục Glenn cũng nhìn thấy mở đầu cuốn sách bí mật. Chúng ta tôn thờ mặt trăng, không phải nữ thần đêm tối. Chỉ tôn thờ mặt trăng, chứ không phải nữ thần đêm tối. Glenn không khỏi lộ ra vẻ suy nghĩ. Lần cuối hắn nghe thấy chuyện này là khi đang nghiên cứu về học phái sinh mệnh. Hắn không thể ngờ rằng một vị vua pháp sư đã sống cả đời ở Đại Lục Nam lại có quan điểm giống vậy. Cuối kỷ thứ tư, sau kỷ nguyên Thương Bạch, cái tên Biển Cuồng Bạo trở nên tương xứng với cả danh xưng. Đại Lục Nam và Bắc bị ngăn cách, học phái sinh mệnh lại hình thành từ đầu kỷ thứ năm. Đương nhiên, không thể nào có chuyện Russell phái người tìm kiếm ra tuyến đường biên. Phái người tìm kiếm ra tuyến đường biển an toàn đi đến Đại Lục Nam được. Vua pháp sư Kanaman là một dạng nhân vật lịch sử hoạt động ở thời kỳ đầu. Tốt xấu gì thì cũng phải đến hơn 1.000 năm trước cuộc xâm lược ở lục địa Bắc. Nói cách khác, gần như trong một thời kỳ, hai thế lực người phi phàm ở hai đại lục khác nhau không thể nào liên lạc với nhau mà cùng chọn tôn thờ mặt trăng, bỏ qua nữ thần đêm tối được. Sự trùng hợp ngẫu nhiên này khiến người khác không khỏi băn khoăn, tự hỏi tại sao. Chẳng lẽ sự ra đời của một vị thần đã lấy mất một phần quyền hành tương đương của mặt trăng sao? Nhưng mà nếu là thần, thần không nên bị lu mờ, không chút tiếng tăm như vậy mới phải chứ. Hay nói cách khác, dù nữ thần đêm tối có cướp đi quyền lực của mặt trăng, thì những tín đồ nguyên thủy của thần mặt trăng vẫn còn sống sót, được truyền thừa lại từ kỷ thứ tư, thậm chí là kỷ thứ ba. Kể cả sau khi đại lục Bắc Nam bị chia cách, họ vẫn phát triển rực rỡ thành hai nhóm. Một nhóm được dẫn dắt bởi vua pháp sư, nhóm còn lại là học phái sinh mệnh hả? Glenn suy đoán hàm hồ, nhưng mà rồi mắc kẹt vì thiếu manh mối để thu hẹp lại phạm vi. Hắn tạm thời ngừng suy nghĩ lúc này, nhanh chóng lướt qua phần còn lại

Klein cúi đầu xuống nhìn bữa sáng của mình. Từng này cộng lại chỉ có vài penny thôi. Dùng bữa sáng xong thì Klein nhàn nhã nhìn tờ báo, hắt hơi hết cái này đến cái khác, phải dùng giấy lau mũi miệng. Giáo đường vừa đánh chuông lúc 8 giờ, nhà hắn cũng vang vẳng tiếng chuông cửa. Klein không thể bất ngờ nhìn thấy vị phóng viên báo Daily Observer Mike Joseph. Vị phóng viên này có một đôi mắt xanh dương rất đẹp, nhưng mà làn da thì hơi thô ráp. Anh ta ngả mũ chào rồi nói thẳng vấn đề: Thám tử Moretti, anh có thời gian tiếp nhận ủy thác của tôi không? Mặc dù đang bị cảm mạo, nhưng mà nhận lời ủy thác và khoảng thời gian này sẽ không bị nghi ngờ. Klein vừa xong việc cười nói: Tôi bị bệnh nhẹ, nhưng mà sẽ không ảnh hưởng đến cách đấu hay bắn súng đâu. Mai lập tức tươi cười nói: Cảm tạ sự trợ giúp của anh, chúng ta lên đường thôi. À, thám tử Moretti, anh đã dùng bữa sáng chưa? Tôi sẽ mời anh nhé. Là người đưa ra ủy thác thì tôi sẽ chịu trách nhiệm về các bữa ăn của anh hôm nay. Mời tôi ăn sáng sao? Klein ngẩn ra. Tôi vừa ăn xong rồi. Nhưng mà tôi đề nghị anh nên đến quận Đông dùng bữa sáng. Ở đó anh sẽ thấy rất nhiều chuyện. Từ lúc đó gọi cho tôi một tách cà phê là được rồi. Không vấn đề gì cả. Mai chỉ ra ngoài. Xe ngựa tôi thuê đang chờ kia kìa. Klein nhìn ra ngoài thì đánh giá rồi nói: Thưa ngài, tốt hơn hết là ngài nên đổi cách ăn mặc kém đi một chút đi. Nếu không sẽ tạo rất nhiều việc cho tôi đấy. Mai cúi đầu nhìn áo khoác nỉ của mình, hơi hiểu ra rồi nói: Thế này là nổi bật lắm sao? Ở quận Đông thì là vậy đấy. Klein chỉ vào trong nhà. Tôi có một chút quần áo chuyên dụng cho việc này. Kích cỡ chúng ta thì giống nhau nhỉ? Mai không nhịn được tán thưởng. Anh quả là chuyên nghiệp mà. Tội phạm chuyên nghiệp ấy hả? Klein oán thầm. Sau khi đổi trang phục, Hồ biến thành một công nhân bình thường. Hai người lên xe ngựa đi thẳng đến biên giới quận Đông. Hát xỉ. Klein rút ra một tờ giấy lau mũi miệng xì mũi. Vì không có cái thùng rác nào gần đây, hắn đành phải gấp tờ giấy lại nhét túi áo. Đồ ăn trong quán cà phê này ổn đấy. Đương nhiên là nói với tư cách dân quận Đông thôi. Klein chỉ vào một quán cà phê hơi mùi dầu mỡ ở góc phố. Hắn thỉnh thoảng đến đây ăn sáng mỗi khi ngủ qua đêm tại một phòng trọ gần đấy. Xem ra nó là một nhà hàng khá tốt đấy. Mai không cho rằng đó là một quán cà phê. Lúc này thì đã hơn 9 giờ rồi. Khách hàng trong quán rất ít. Cư dân quận Đông thường 7 giờ hơn đã ăn xong bữa sáng, sau đó bắt đầu đi làm hoặc là kiếm việc làm. Sau khi tiếp Mai gọi bữa sáng bao gồm thịt bò hầm khoai tây, bánh mì và cà phê, Klein nhìn quanh tìm một vị trí gần cửa sổ. Lúc này thì hắn nhìn thấy một người quen, chính là ông lão mà hắn cứu giúp lần trước khi đóng giả làm phóng viên. Ông ta là người đã đưa mình đến đây. Sao giờ ông ta mới dùng bữa sáng nhỉ? Klein suy nghĩ, quay người nhìn Mai nói: Anh có đối tượng để phỏng vấn rồi đấy. Hắn cầm tách cà phê đi đến chỗ đấy, người lang thang. Đối phương thì vẫn mặc chiếc áo khoác dày trước kia, mái tóc hoa râm nhuốm chút dầu mỡ. Tròm râu thì khá rõ ràng, nhưng vẻ mặt không còn cảm giác khốn đốn như trước nữa, cũng không còn nét tái xanh tái xám đến giận người. Chào buổi sáng, chúng ta lại gặp nhau rồi. Klein ngồi xuống chỗ đối diện, cất tiếng chào hỏi. Hắn phát hiện ra bữa sáng của đối phương có bánh mì đen và một cốc cà phê lớn giá rẻ, tổng cộng một penny. Ông lão ngẩng đầu lên, nhìn kỹ, ngạc nhiên nói: Ngài phóng viên đó phải không? Klein gượng cười, chỉ Mai bên cạnh. Đây là đồng nghiệp của tôi. Anh ấy muốn điều tra sâu hơn về bài phỏng vấn trước kia của tôi. Mai là một người có kinh nghiệm phong phú rộng rãi. Nghe vậy không nói nhiều, chỉ mỉm cười gật đầu chào hỏi thôi. Không phải hôm nay anh ta mới biết việc thám tử Moretti cải trang làm phóng viên. Dù gì thì giấy tờ phỏng vấn giả của hắn cũng là do anh ta cho mượn mà. Hóa ra cậu thật sự là phóng viên sao? Ông lão kinh ngạc thốt lên. Nhưng mà cũng chẳng ảnh hưởng đến việc cậu là một người lương thiện tốt bụng. Klein cười hỏi ngược lại: Dạo gần đây ông thế nào rồi? Ông lão uống ngụm nước trà nói: Nhờ cậu giúp đỡ, cuối cùng tôi cũng được ăn một bữa ngon, ngủ một giấc yên. Giờ tôi không còn yếu như trước nữa rồi. Kế hoạch ban đầu của tôi là trở lại công việc cũ, là đóng giày. Nhưng mà họ không cần tôi nữa. Họ nói tay tôi bị run. Ông cúi đầu cho qua chuyện này. Sau đó tôi đến bến cảng và tìm được việc làm rồi. Mệt lắm, nhưng mà ít nhất thì cũng kiếm ra được tiền. Thuê một chỗ ngủ trong nhà người ta, tốn 6 penny giữ một tuần đấy. Đương nhiên là chỉ được ngủ vào ban đêm thôi. Công việc ở bến cảng là như thế. Hôm nay tôi đã đi rất sớm rồi, không ăn gì cả. Tôi đã giơ tay kêu tên mình và tên người giám sát, nhưng mà không được chọn, tôi đành phải quay về đây thôi. May là buổi chiều còn có cơ hội nữa, chứ những người buổi sáng vẫn đang bận rộn sẽ đến muộn thôi, không tranh việc được với tôi đâu. Colin lặng lẽ lắng nghe, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm cà phê. Mai thì lấy giấy bút ra, nhanh chóng ghi chép. Cuối cùng thì ông lão tóc mai điểm bạc uống một ngụm trà, thở dài cười nói: Thành thật mà nói thì hiện tại tôi so với cả trước kia đã tốt hơn rất nhiều rồi. Tốt hơn rất nhiều ở những người ở đây rồi, như là... Ông chỉ vào những kẻ lang thang đang núp trong một góc tối bên ngoài cửa sổ. Colin và Mai nhìn theo, trông thấy một nhóm người vô gia cư nằm co quắp trên bãi đất bẩn thỉu để tránh gió. Già trẻ gái trai có đủ. Thời tiết cuối thu rét lạnh thế này, chắc họ sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Lúc này thì Colin để ý tới bên trong cây đường có một người phụ nữ tầm 60 tuổi, mặc váy áo rách dưới cũ kỹ nhưng mà sạch sẽ, đầu tóc chải gọn gàng. Người phụ nữ lớn tuổi có mái tóc muối tiêu, mang vẻ khốn đốn của đám người lang thang, nhưng mà vẫn cố chấp không chen chúc với cả những nhóm người kia, chỉ bước chậm rãi trên đường, thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm vào quán cà phê một cách chết lặng. Đó cũng là một người đáng thương. Người lang thang ăn nốt miếng mì còn lại rồi cũng vừa nhận ra người đàn bà cao tuổi kia, thở dài: Nghe nói trước kia bà ta có một cuộc sống khá tốt đẹp, chồng làm thương nhân ngũ cốc, còn có một đứa con gái hoạt bát nữa. Nhưng mà không may về sau bị phá sản, chồng con thì chẳng được bao lâu liền mất. Bà ấy khác chúng tôi thật đấy, để ý một chút là thấy được thôi. Hay, bà ấy chắc cũng không còn trèo trống được bao lâu nữa đâu, trừ phi luôn may mắn được nhận vào trại tế bẩn. Vừa nghe biểu cảm của Mai vừa chuyển sang từ trầm tĩnh thành ủ rột, anh ta chậm rãi thở hắt ra nói: Tôi muốn phỏng vấn bà ấy, lão có thể mời bà ấy đến đây không? Có thể ăn uống bất cứ cái gì cũng được. Ông lão không hề ngạc nhiên với yêu cầu này, chỉ nhìn cô lên rồi lại nhìn Mai, như muốn nói hai người quả thật là đồng nghiệp của nhau. Được rồi, tôi chắc chắn là bà ấy rất nguyện ý đấy. Anh ta uống một ngụm nước trà, đứng ra đi ra khỏi quán cà phê dầu mỡ. Không lâu sau thì người đàn bà cao tuổi mặc trang phục cũ rách nhưng mà chỉnh tề đi theo ông lão đến. Khuôn mặt vốn tái nhợt cũng bớt đi nhờ hơi ấm trong quán cà phê. Bà run rẩy không ngừng, nhưng mà muốn đẩy hết khí lạnh khắp cơ thể ra ngoài từng chút một, cũng hấp thu không khí nóng ấm của quán cà phê vào trong. Dù đã ngồi ghế xuống rồi, bà ta cũng phải mất đến 10 phút mới hoàn toàn được sưởi ấm. Bà có thể chọn bất cứ thứ gì mình muốn, đây là thủ lao phỏng vấn. Colin thay Mai nói một câu. Sau khi Mai gật đầu, người đàn bà cao tuổi cẩn thận chọn bánh mì nướng kem chất lượng thấp và cà phê rồi cười nói: Tôi nghe nói nếu mà lâu ngày không được ăn gì thì không nên ăn đồ quá dầu mỡ. Rất lịch thiệp, rất tự trọng, không hề giống một kẻ lang thang chút nào. Colin vô thanh cảm thán. Trước khi đồ ăn được đem đến, Mai tùy ý nói: Bà có thể kể rõ chuyện mình trở thành người lang thang như thế nào không? Người đàn bà nhiều bộ tuổi này ra mặt hồi tưởng, cười chua xót nói: Chồng tôi là thương nhân ngũ cốc, chuyên thu mua các loại hạt trong nước. Nhưng mà từ khi dự luật ngũ cốc bị bãi bỏ, chúng tôi nên nhanh chóng phá sản. Ông ấy tuổi đã cao rồi, bị chuyện này đả bại, thân thể suy sụp, không lâu sau thì mất đi. Con trai của tôi là một thành viên trẻ tuổi, xuất sắc, vốn luôn đi theo cha học hỏi làm ăn. Vì không chịu nổi cú sốc ấy, cuối cùng vào một đêm không trăng, liền nhảy xuống sông Tô Quách rồi. Lần tự sát đầu bất thành, nó bị đưa đến tòa trị an. Cảnh sát lẫn quan tòa đều tỏ vẻ mất kiên nhẫn, cảm thấy nó làm tốn thời gian của bọn họ. Nếu muốn tự sát thì làm yên tĩnh và thành công ngay đi, đừng làm phiền chúng tôi. Hẳn đó là những gì bọn họ muốn nói, nhưng mà cảm thấy như vậy thì quá trực tiếp. Còn tôi bị nhốt vào ngục, không lâu sau thì tự sát lần hai thành công. Người phụ nữ lớn tuổi nói rất bình tĩnh, tựa như đây không phải là chuyện mà bà đã trải qua vậy. Nhưng mà không biết vì sao Klein lại cảm nhận được sự bi ai mãnh liệt, bi thương tại tâm chết rồi. Hắn chợt nhớ lại cuộc đời trước có câu: ở thế giới này, tự sát là hành vi không chỉ bị nghiêm cấm bởi các đạo giáo hồi, mà còn bị pháp luật trừng phạt nghiêm khắc. Vì nguyên nhân này thì Klein hiểu rất rõ lý do. Đầu tiên, rất nhiều người tự sát chọn cách nhảy sông. Nếu mà không được phát hiện kịp thời, sẽ có xác suất nhất định biến thành quỷ nước. Tiếp theo, người tự sát thường có cảm xúc không được bình thường. Nếu mà cố kết thúc sinh mệnh ở trạng thái này, đồng nghĩa với cả việc hiến tế, có khả năng sản sinh cộng hưởng với một số thực thể quỷ dị đáng sợ. Do đó, xác chết của họ và vật phẩm xung quanh sẽ mang những nguyền rủa kỳ lạ, gây ra nguy hiểm cho người khác. Đây rất có thể là nguồn gốc của búp bê vải xui xẻo cất trữ ở phía sau cửa Chianesi, thành phố Tingen. Vì vậy, bảy đại giáo hội chính thống đều nghiêm cấm các tín đồ tự sát thông qua học thuyết của từng giáo phái. Hoàng gia thì cũng thúc đẩy lập pháp tương ứng. Đương nhiên, với cờ lên thì chuyện này khá buồn cười. Một người muốn tự sát còn sợ bị pháp luật trừng phạt sao? Mai ghi chép lia lịa, đang định nói thì bồi bàn bưng ra đồ ăn và cà phê rồi. Bà cứ ăn no trước đi đã, rồi chúng ta trò chuyện. Mai chỉ bánh mì nướng. Được rồi. Người phụ nữ lớn tuổi ăn đồ ăn từng chút một, trông rất có văn hóa. Không gọi nhiều đồ, nên bà ta ăn rất nhanh đã xong bữa rồi. Sau khi miễn cưỡng uống nốt ngụm cà phê cuối cùng, bà ta xoa xoa thái dương, khẩn khoản cầu xin: tôi có thể ngủ một giấc trước không? Bên ngoài lạnh quá. Không vấn đề gì cả. Mai không do dự đáp lại. Người phụ nữ lớn tuổi này cảm kích nói mấy tiếng cảm ơn, rồi ngồi co quắp trên ghế ngủ thiếp đi. Mai nhìn ông lão bên cạnh rồi nói: hình như lão rất quen thuộc nơi này nhỉ. Tôi muốn mời lão làm người dẫn đường cho chúng tôi. Ba sau len một ngày thì thế nào? Tôi xin lỗi, tôi quên cho hỏi tên lão. Gã đàn ông này vội vã lắc đầu: không, không, thế thì cáo nhiều rồi. Một ngày ở bến cảng này có khi tôi cũng chỉ kiếm được một sao le thôi. Cứ gọi tôi là Khô Lơ là được rồi. Vậy hai sao le một ngày đi, lão xứng đáng nhận nó mà. Mai giải quyết dứt khoát. Klein chứng kiến màn thương lượng kỳ quái, dùng giấy lau nước mũi, định gọi thêm một tách cà phê, nhưng mà rồi cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn quay đầu nhìn người phụ nữ lớn tuổi đang ngủ với tư thế co ro trên ghế. Khuôn mặt của bà ta vừa hồng hào lên một chút nhờ uống tách cà phê nóng, giờ lại tái nhợt, màu sắc khí chàng và cảm xúc đều biến mất. Klein đứng lên, vô thức thò tay ra kiểm tra hơi thở của người đàn bà lớn tuổi này. Trong ánh mắt kinh ngạc của Mai và Khô Lơ, hắn nặng nề nói: bà ấy chết rồi. Mai há hốc mồm, không thốt ra bất cứ lời nào. Lão Khô Lơ thì điểm ba lần trước ngực, cười chua xót: tôi đã biết bà ấy không thể chống đỡ được thêm bao lâu đâu. Ở quận đông thì chuyện thế này diễn ra hàng ngày mà. Ít nhất bà ấy cũng được lấp đầy bụng rồi, được chết ở nơi ấm áp. Tôi hy vọng Hy vọng tương lai của tôi cũng được như vậy. Colin trầm mặc trong chốc lát nói, Kohler, lão gọi cảnh sát đi. Được rồi. Kohler lại điểm 3 lần trước ngực, chạy ra khỏi quán cà phê. Chủ cửa hàng nhìn qua bên này một chút nhưng cũng chẳng đi đến, như thể đấy chả phải chuyện của mình vậy. Một lúc sau thì một vị cảnh sát mặc đồng phục kẻ caro trắng đen xuất hiện, mang theo dùi cui và súng ngắn, bước vào trong quán cà phê. Ông ta nhìn người phụ nữ lớn tuổi, hỏi Glenn và Ma hai câu rồi khoát tay. Được rồi đấy, các anh chờ người đến đem thi thể đi là được rời khỏi đây rồi. Chỉ vậy thôi sao? Mai ngạc nhiên. Anh ta rõ ràng không quen với cả quận Đông. Vị cảnh sát kia cười nhạo. Ở quận Đông này thì mỗi ngày đều có cả chục vụ như này mà. Ông ta đảo mắt qua Mai và Glenn. Các anh đều không giống dân cư ở đây. Tên gì? Danh tính gì? Mai lấy giấy tờ phóng viên ra, trong khi Glenn nói mình là thám tử tư đang bảo vệ anh ta. Vị cảnh sát kia lập tức nghiêm mặt nhìn Glenn nói, tôi nghi ngờ anh tàng trữ súng bất hợp pháp. Tôi muốn điều tra vật dụng của anh. Mong anh hợp tác với tôi. Nếu không sẽ tính đây là trường hợp chống lại lệnh bắt giữ đây. Mai bỗng nhiên lo lắng. Anh ta biết thám tử tư thường sở hữu súng bất hợp pháp mà. Glenn thì mặt không biểu cảm, xòe tay nói, được thôi. Hắn để mặc cho vị cảnh sát soát người của mình, nhưng mà chẳng tìm thấy gì cả. Đợi đến khi thi thể người phụ nữ kia được đưa đi, vị cảnh sát mang vẻ thất vọng cũng rời khỏi đây. Mai mới nắm chặt bàn tay, đấm mạnh xương bàn. Một người đang sống sờ sờ vừa đột ngột chết ở đây, ông ta lại chỉ muốn kiểm tra xem có ai sở hữu súng bất hợp pháp không sao. Nói đến đây thì anh ta nghiêng đầu nhìn Glenn nghi ngờ. Anh không mang súng hả? Glenn lắc đầu, rút súng ngắn và bao đựng từ dưới bàn tay ra, bình tĩnh nói. Là một thám tử thì tôi có rất nhiều kinh nghiệm ở phương diện này mà. Là một ảo thuật gia, hắn có thể đẻ súng ngay trước mặt đối phương, cũng có thể khiến đối phương không tài nào phát hiện ra. Hơn nữa, hắn cũng chẳng mua đạn thường đâu. Đạn phi phàm lại ném hết lên phía trên màn xương xám rồi. Súng ngắm hiện tại trống rỗng, nhưng mà chẳng ảnh hưởng đến việc hắn dùng nó. Chỉ cần bóp cò thôi, miệng mô phỏng tiếng bằng là được. Colin chỉ Mai, thuận miệng giải thích. Hóa ra cậu là hắn một tứ sao? Ông lão khô lơi bên cạnh lầm bầm. Nhiệm vụ lần trước cũng là quý người đây ủy thác cho tôi. Mai ngồi đó không phản bác, trầm mặc một lát rồi nói. Mặc dù tôi đã điều tra các băng đảng và chứng kiến cuộc sống bi thảm của những cô gái đứng đường rồi, nhưng vẫn không hiểu rõ tình huống của quận Đông. Xin hãy giúp tôi mở mang tầm mắt về nơi này, để tôi nhìn xem kế hoạch phỏng vấn điều tra này có vấn đề gì không. Anh ta vừa nói, vừa rút từ mặt trong túi quần ra mấy tờ giấy, trải lên mặt bàn quán cà phê. Cậu lên liếc một cái nói, phỏng vấn cư dân quận Đông ở các độ tuổi khác nhau sao? Chuyện này quá phiền phức, tôi nghĩ chúng ta nên chia theo địa điểm thôi. Khu chung cư tốt hơn, có 5 đến 6 người chen nhau trong một căn hộ nhỏ. Những người kia thì ở góc phố tránh gió, ở băng ghế trong công viên hoặc quán rượu, trại tế bẩn. Thêm nữa, chúng ta có thể phân chia theo thời gian đi làm và thời gian nghỉ ngơi của họ. Mai chăm chú nghe xong gật đầu. Ý kiến tốt đấy. Lão nghĩ sao? Lão khô lơ. Lão khô lơ bóp mũi nói. Tôi không biết đọc đâu, nhưng mà tôi cảm thấy ngài thám tử nói có lý đấy. Mai nghĩ nghĩ, liền sửa lại kế hoạch rồi nói. Vậy chúng ta đến khu chung cư gần đây đi, chọn ngẫu nhiên một nhà vậy. Chương 141. Câu chuyện về một chuyến phiêu lưu mạo hiểm ở quận Đông. Quận Đông, thành phố Bắc Lăng, tại một ngã tư đường, Mai Joseph nhìn thấy vô số đứa trẻ mặc quần áo rách rưới, có vẻ mặt đáng thương ở bên kia đường. Anh ta lấy khăn tay ra lau miệng, định đến cho chúng vài penny. Tuy nhiên, hành động đó đã bị người lang thang là lão Kalo ngăn lại. Bọn nó là trộm đấy. Trộm? Cha mẹ chúng đâu rồi? hay là chúng bị khống chế bởi đám băng đảng? Là một phóng viên có thâm niên thì dù Mai chưa tới quận Đông, nhưng mà cũng lờ mờ nghe nói, chỗ này có vài băng đảng chuyên điều khiển đám trẻ con trộm cắp hoặc ăn xin. Cha mẹ không còn đâu, hoặc cũng từng làm kẻ trộm rồi, hoặc đến giờ thì vẫn làm kẻ trộm. Tất nhiên, ngài phóng viên đây nói cũng không sai. Trong số bọn nó có không ít đứa bị đám băng đảng khống chế, nghe bảo còn dạy cho bọn nó cách trộm vặt nữa. Ví dụ như là treo chiếc áo khoác của một quý ông lên tường, nhét một chiếc khăn tay vào trong túi. Bên ngoài thì treo một cái đồng hồ bỏ túi. Cứ luyện tập đi lặp lại như thế, cho đến khi có thể trộm được chiếc khăn mà không làm lay động cái đồng hồ bỏ túi. Đấy là những gì mà tôi nghe được khi còn lang thang, phải làm việc trong tại chế bẩn. Lão Kohler làm nhảm không ngớt. Tôi nhớ đứa ăn trộm nhỏ nhất từng bị bắt được ở con phố này chỉ 6 tuổi thôi. Hay, 6 tuổi đây. Lão như thể đang nhớ lại đứa con đã mất vì bạo bệnh. Không nhịn được, móc trong túi áo ra một điếu thuốc lá nhăn nhúm, nhưng mà lại không nỡ hút, chỉ hít hít ngửi ngửi. 6 tuổi, Mai choáng váng trước con số này. Cô lên thì lặng lẽ nghe, đoạn thở dài. Đây chính là quận Đông. Hắn nhìn quanh một vòng, điều chỉnh lại tâm tính nói. Nơi này gần rừng rậm hơn là xã hội loài người rồi. Cuộc phỏng vấn của chúng ta phải được coi là một cuộc phiêu lưu, phải vừa tránh được địa bàn của đám sinh vật nguy hiểm, lại vừa phải tránh những thứ mang vẻ không quá nguy hại cho bản thân mình. Tôi đang nói đến đám muỗi trong rừng. Mai, nếu mà anh để lộ chiếc ví giày cộp của mình trước mắt đám trẻ kia, thì dù có giữ kín đến đâu, cẩn thận đến đâu, có không bị bọn nó trộm mất, cũng chắc chắn gặp cướp bóc nguy hiểm trong suốt chuyến đi thôi. Nếu mà anh dám kháng cự, thì có lẽ sáng mai sẽ có thêm một thi thể trôi nổi trên sông Tu Quách đấy. Ngài thám tử nói rất chính xác đấy. Quận Đông nhiều người như vậy, mỗi ngày có mất tích thêm một hai mạng thì cũng chẳng ai để tâm đâu. Lão Kohler đồng tình. Mai nghe xong thì lộ vẻ trầm ngâm, im lặng vài giây, anh ta mới mở miệng nói. 135 vạn. Hả? Đang bị cảm, cổ họng có lên hơi khàn khàn. Mai tiến bước nói. Đây là ước tính sơ bộ về dân số quận Đông, nhưng mà tôi biết thực tế chắc chắn là hơn đấy. Nhiều đến vậy sao? Lão Kohler giật mày. Dù lão đã trải qua vài ngày đêm ở quận Đông, biết rằng dân cư ở đây rất đông đúc, nhưng mà cũng không ngờ rằng lại nhiều đến như vậy, nhiều gấp mấy lần nhân khẩu của thành phố Tingen. Klein thì vô thức so sánh với nơi gần gũi nhất. Hắn nhìn ngã tư cách đó vài bước hỏi, chúng ta nên đi đường nào đây? Lão Kohler ngẩng đầu bảo, tuyệt đối không phải đường thẳng, khu đó đang bị băng nhóm của Jim May kiểm soát. Chúng rất hung ác đấy, rất vô lý. Nếu biết có phóng viên đến phỏng vấn, chắc chắn sẽ đánh chúng ta một trận thôi. Băng nhóm Jim May? Chẳng phải đó là băng nhóm ngu ngốc đã khiến mình tốn mất 1 vạn bảng sao? Cái gã đó giống kiểu như là một dạng người xử phạt vậy. Mình nhớ không nổi tên của gã. Cũng may là dùng 1 vạn bảng đổi được ma dược phối phương đối ứng thầy bói là danh sách 7, 6 và 5. Đổi lấy con mắt đen kịt. Đổi mạng với cả đại sứ Entit. Không biết cuối cùng ai mới là người lấy được bản thảo nghiên cứu máy tính đời thứ 3 đây. Cứ lên hồi tưởng lại chuyện xảy ra đầu tháng trước. Băng Jim May sao? Băng nhóm chủ yếu là người vùng cao nguyên. Mai nghĩ nghĩ hỏi. Ngài phóng viên đã nghe về chúng rồi sao? Lão Kohler kinh ngạc. Mai cười nhạo. Chúng tham gia vào không ít vụ việc. Tiếng tăm đã lan ra tận bên ngoài quận Đông rồi. Nghe nói từng có thành viên liên quan đến vụ gián điệp của Entit. Người bên cạnh anh chính là người trong cuộc, người báo án và cũng là người bị hại đây. Glenn thầm bồi một câu. Các ký ngài đây đều biết đến băng Jim May. Tại sao không tố cáo cảnh sát bắt chúng đi? Lão Kohler dùng góc nhìn giai tầng thấp nhất hỏi lại. Biểu cảm của Mai đột nhiên hơi khó coi. Anh ta ho 2 tiếng. Chúng tôi chỉ có thể lùng được những kẻ có bản án thôi. Còn nếu chúng không có chứng cứ gì cả, không thể bắt được.

Nơi này có rất nhiều hộ gia đình đang hành nghề thợ đồng hồ. Klein chợt bừng tỉnh. Lão Khôn Lơ nhắm nghĩa kỹ gian phòng, hâm mộ nói: trước khi bị bệnh, tôi cũng sống ở nơi kiểu này này. Vợ tôi ở nhà thì sẽ giúp người ta may vá quần áo. Còn hai đứa con tôi... Mai thì thở dài, để thấp giọng xuống. Tôi cứ tưởng là thợ đồng hồ thì đều giàu có chứ. Tôi cũng thế. Klein chép miệng. Sau cuộc trao đổi thân thiết với một số cư dân căn hộ, đám Klein lại tiếp tục cuộc phiêu lưu của mình. Họ vừa đi được 100 mét, bỗng nghe thấy tiếng cãi nhau bên kia đường. Hai người phụ nữ dùng đủ loại tư thế ngôn từ tục tĩu hét vào mặt của nhau đến khàn cả giọng, khiến Klein mở mang đầu óc, học được bao nhiêu là từ mới. Nguyên nhân cuộc cãi vã này là người bên trái chỉ trích việc người bên phải đã làm cho căn hộ họ sống trở nên bẩn thỉu và ồn ào, trong khi người bên phải thì mắng lại người bên trái, cho rằng đấy mới là vấn đề của người đó. Chả ai bắt cô ta chào mời khách vào ban đêm rồi ngủ vào ban ngày cả. Đó là một người giúp việc vặt ra. Mai nghe xong thì hơi cau mày hỏi: đúng vậy, tôi biết cô ấy. Cô ấy là một quá phụ có hai đứa con đang giúp người khác giặt là quần áo. Lão Khổ Lờ đáp lại chắc chắn. Mai suy nghĩ vài giây rồi nói: đưa tôi đến chỗ các cô ấy đi. Lão Khổ Lờ gật đầu, dẫn hai người đi vòng qua chỗ cãi cọ, tiến vào tòa chung cư đổ nát, trông tệ hơn rất nhiều so với nơi họ vừa thăm. Vừa lại gần bên ngoài căn phòng giặt là, Klein ngay lập tức cảm nhận được sự ẩm ướt. Bên trong căn phòng trong một chiếc váy chưa khô, một cô gái khoảng 17-18 tuổi đang ngồi xổm trước một cái chậu lớn, chà giặt chỗ quần áo dính đầy nước bọt. Một cô gái nữa thì trông trẻ hơn, đang cầm một chiếc bàn ủi nóng rực, được bọc trong tấm vải tay ẩm ướt. Cẩn thận là chỗ quần áo đã được giặt sạch và phơi khô. Động tác của cô cẩn thận từng ly từng tí, ngụ ý đã bị bọc hơi nhiều lần rồi. Đây vừa là nơi làm việc, vừa là trốn ngủ đêm của các cô. Hơi ẩm thấm dẫm căn phòng, thấm cả vào thân thể các cô. Hơn nữa còn có một mùi hôi thối hỗn tạp rất đặc trưng. Anh cảm thấy khó chịu không? Mai bịt mũi lại. Cô lên trả lời bằng giọng ngàn ngạt: tôi bị cảm. Chẳng có cảm giác gì hài hước nào trong lời nói của hắn cả. Mai bỏ tay ra, bước vào trong căn phòng, nói với cả hai cô gái đang rất đỗi ngạc nhiên: tôi là phóng viên, tôi muốn phỏng vấn một người giúp việc giặt là. Các cô gái đang vào quần áo chết lặng lắc đầu nói: thôi đi, chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm đây này, không thể lãng phí thời gian được đâu. Thỉnh cầu phỏng vấn của Mai đã bị từ chối rồi. Anh ta bước ra ngoài với biểu cảm nặng nề, lặng lẽ qua đường. Sau khi nhìn ngó một chút thì anh ta mím môi lên, lại lên tiếng: chúng ta đi tiếp thôi. Thành Bạch Ngân, sau khi bị kiểm tra kỹ lưỡng, Jinx, người đã trải qua ảo giác cả về thính giác lẫn thị giác, bị đưa xuống dưới đáy tòa tháp tròn, là nơi trông giữ những cư dân có dấu hiệu mất khống chế, cũng dùng nhiều biện pháp để cố cứu vãn bọn họ. Bước đi trong hành lang u ám và rùng rợn, cậu đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Cứu mạng! Một tiếng hét thảm thiết đột ngột vọng lên từ một căn phòng kín. Cứu! Thanh âm bỗng im bặt, bốn phía hoàn toàn tĩnh lặng. Đây là... Trong không khí tĩnh lặng quỷ dị, ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu của Derek sau khi đã hồi phục lại chính là đi cứu người nọ. Đây là... Trong không khí tĩnh lặng quỷ dị, ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu của Derek sau khi đã hồi phục lại chính là đi cứu người. Tuy nhiên, hai hộ vệ đi bên cạnh lại chẳng có ý chút phản ứng gì cả. Như thể vừa nãy chỉ là ý tưởng của cậu thôi. Có người kêu cứu kìa. Thiếu niên Derek báo lại với cả hai vị kỵ sĩ bình minh. Đi bên trái cậu là một kỵ sĩ cao lớn, giáp bạc sáng lóa, bình tĩnh đáp lại: đừng mắc lừa. Chỉ là một trong những biểu hiện bên ngoài của người phi phàm, có dấu hiệu mất khống chế thôi. Thật sao? Có lẽ người đó cầu cứu vì không đàng lòng chịu bỏ cuộc mất khống chế và biến thành quái vật. Derek buồn bã nghĩ. đi theo cảm giác biến hóa của Didek là tiếng động vù vù hư ảo bên tai, càng lúc càng rõ ràng. Sau khi trầm mặc tiến lên vài bước, vị kỵ sĩ bình minh lúc nãy chỉ vào một cánh cửa bên trái nói: "Cậu sẽ ở trong đó khoảng thời gian này. Chúng ta sẽ đem đồ ăn và thuốc men đến đúng giờ." Vừa nói thì anh ta vừa lấy ra một bình sắt nhỏ màu đen. Kiểu bình này được làm từ phần tàn dư, trông giống rơm dạ còn sót lại của loại lương thực chính ở thành Bạch Ngân, cỏ mặt đen. Nếu đổ chất lỏng vào, sẽ tự sinh ra một lớp màng mỏng, có tác dụng chống thấm nước và bịt kín. Didek nhận chiếc bình thuốc và uống nó. Cảm giác mát lạnh trượt xuống thực quản, tràn vào dạ dày. Cả người cậu chớp mắt trở nên trầm tĩnh hơn. Cảnh tượng lắc lư trước mắt ổn định lại. Ảo giác bên tai thì cũng dần yếu đi. Sau tiếng cánh cửa sắt đóng lại và khóa chặt, Didek Beck đã ở trong căn phòng của mình rồi. Thứ đầu tiên mà cậu nhìn thấy là một ngọn nến chập chờn với ánh sáng vàng nhạt. Nhờ đó mà cậu tiếp tục nhận thấy rõ một chiếc giường thấp, một cây ghế, một cái bàn vuông. Ngoài ra thì không có gì cả. Tuy nhiên, bức tường bao gồm cả cánh cửa lại được khắc kín bởi những ký hiệu và dấu ấn thần bí phức tạp. Chúng tựa như là hợp thành một phong ấn hoàn chỉnh vậy. Cảm xúc của Didek Beck cũng bị thứ thuốc kia ép xuống. Cậu ngồi trên giường không chút tò mò, rồi nằm cả người lên. Không biết được bao lâu sau thì cậu bỗng nghe thấy một tiếng động như tiếng ai đó đập kịch liệt nhằm phá nát cánh cửa vậy. Nhưng mà chúng không ở vị trí cửa ra, mà là bắt nguồn ở ngay sát vách tường. Didek xoay người ngồi dậy, nghe ngóng cẩn thận. Trong từng tràng tiếng đập chói tai có xen lẫn tiếng than khóc rên rỉ. Lông tơ của cậu bỗng dựng đứng, cả người đứng thẳng dậy, vô thức ở trong tư thế phòng thủ. Đúng lúc ấy, âm thanh nền bình bịch truyền đến bức tường kim loại ngăn cách giữa hai phòng, chậm rãi đập cho bức tường, lúc hồi lên, lúc lõm xuống. Didek đang định cầu khẩn ánh sáng thần thánh thì cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên sáng lên, như thể toàn bộ không gian xung quanh này bị đưa ra ngời trời đúng lúc có tia chớp xẹt qua vậy. Tiếng đập tường sát vách biến mất, đáy tháp trở nên yên tĩnh trở lại. Đây không phải là sự yên tĩnh tuyệt đối, vẫn còn có tiếng bước chân nhẹ nhàng văng vẳng từ đằng xa, vọng lại một hồi rồi mới thật sự yên ắng. Didek đang băn khoăn xem chuyện gì vừa xảy ra với người phi phàm ở phòng bên, thì bức tường kim loại lại vang lên tiếng gõ, nhưng mà ở hướng khác. Tựa như người nào đó gập ngón tay lại gõ nhẹ vậy. "Ai?" Didek cao giọng hoảng sợ hỏi. Tiếng gõ lập tức dừng lại. Vài giây sau thì một giọng nói trầm trầm mà già cỗi mơ hồ truyền ra. "Hóa ra là một đứa trẻ sao?" "Ông à." Didek thấy đối phương có thể lý trí nói chuyện, liền dựa sát vào phòng, ép lỗ tai và lớp hợp kim. Giọng nói già cả kia bật lên tiếng cười, cất tiếng: "Kẻ bên cạnh ngươi đã suýt mất khống chế nhiều lần rồi. Hôm nay rốt cục cũng không thể cứu vãn được rồi." "Người đó thật sự là mất khống chế sao?" Didek hỏi qua bức tường kim loại. "Giờ người đó là quái vật sao?" "Không, không phải quái vật mà là xác chết. Hắn đã bị vật phẩm phong ấn của chỗ này giải quyết rồi." Âm thanh già cỗi lại thở dài. "Ta ở đây đã 42 năm rồi. Những hộ vệ kia kể cho ta đã gặp quá nhiều chuyện tương tự." Didek kinh ngạc hỏi ngược lại: "Ông ở chỗ này tận 42 năm? Thông thường mà nói thì mất khống chế có thể chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn mà một là xuất hiện dấu hiệu báo trước, như là ảo giác nghe nhầm. Giai đoạn 2, tinh thần và cơ thể đã xuất hiện cảm giác hơi mất khống chế, thỉnh thoảng biểu hiện những trạng thái quỷ dị hoặc rất đáng sợ. Giai đoạn 3 là hoàn toàn suy sụp tinh thần, lột xác thành quái vật dữ tợn. Trong đó, thời gian từ giai đoạn 2 đến giai đoạn 3 khá ngắn. Có lẽ vừa phát hiện ra, đã thấy một người phi phàm bị biến đổi thành quái vật đến từ nơi bóng tối đêm sâu rồi. Nói cách khác, người phi phàm vừa bước vào giai đoạn 2 sẽ bị đưa xuống đáy tháp tròn. Họ sẽ được điều trị bằng thuốc, nghi lễ và các phương pháp điều trị khác nhau để từ từ ổn định bản thân. Sau 18 tháng, họ có thể rời đi. Nếu không thì chẳng mấy chốc sẽ rơi vào trạng thái mất khống chế, bị thanh trừ, tịnh hóa. Chứ đời nào lại có người bị giam ở đây tận 42 năm. Mà ở giai đoạn 1, người phi phàm chỉ cần vào đây từ vài ngày cho đến hơn chục ngày thôi, đã có thể triệt để tiêu hết dấu hiệu báo trước, phục hồi rời đi rồi. Giọng nói già cả lại cười khùng khục nói: đúng thế, ta cũng chẳng ngờ mình sẽ phải ở chỗ này đến những 42 năm. Ta chẳng có bất kỳ một dấu hiệu mất khống chế nào cả, nhưng chúng vẫn cho rằng ta là kẻ nguy hiểm, lúc nào cũng có thể biến thành quái vật. Direct hơi cau mày, hiếu kỳ hỏi: rốt cục là 42 năm trước đã có chuyện gì vậy? Lúc ấy cha mẹ cậu còn chưa sinh ra. Âm giọng già cỗi im lặng trong chốc lát. Ta đã từng là đội trưởng của một tiểu đội thăm dò. Chúng ta phát hiện ra một tòa thành bị hủy diệt, cách thành Bạch Ngân này nửa tháng đi bộ. À, đây là tính toán dựa trên tốc độ của chúng ta thôi. Tòa thành kia thì cùng loại với cả thành Bạch Ngân của chúng ta, có vết tích rất rõ ràng, từng bị thống trị bởi người khổng lồ, cũng tôn thờ Chúa sáng tạo hết thảy, thần toàn trí toàn năng. Đáng tiếc, đã bị hủy diệt rồi, bị phá hủy không biết từ bao nhiêu lâu trước đấy. Didek chẳng lạ gì chuyện như vậy, lập tức đồ đoán: các người đã gặp phải một sự cố quỷ dị ở đó sao, nên mới bị cho rằng lúc nào cũng có thể mất khống chế? Gần như vậy. Giọng nói già cỗi cười thầm: sau khi chúng ta thăm dò đến khu vực Bạch Thâm, liền phát hiện ra tòa thành đó đã thay đổi tín ngưỡng rồi. Họ hình tượng ra một đấng cứu thế sẽ cứu vớt bọn họ, nhưng mà vô ích thôi. Ngay cả những pho tượng của thần cũng bị hủy hoại, rơi vãi đầy đất. Nói đến đây thì ông ta bỗng trầm giọng: nhưng mà tại đó chúng ta đã gặp một người. Đây là lần đầu tiên sau hơn 2.000 năm chúng ta gặp được một con người sống sót mà không phải là cư dân thành Bạch Ngân. Direct vô thức hỏi lại: các người mang người đó về thành Bạch Ngân sao? Sau 2 giây, giọng nói già cỗi mới vang lên: người không thấy chấn động sao? Lý do thành Bạch Ngân cố gắng khám phá xung quanh chính là để tìm kiếm được những nhân loại như chúng ta. 42 năm trước, cuối cùng chúng ta cũng tìm ra rồi. Đây đúng là tin khiến người khác chấn động. Nhưng mà tôi thường xuyên gặp tiểu thư chính nghĩa, anh người treo ngược và những người khác. Thường xuyên nghe được bọn họ kể về vương quốc Ruen và 7 vị thần linh chính thống. Chẳng phải sự thật rằng rõ ràng là bên ngoài thành Bạch Ngân này vẫn còn có người dân sao? Có những thành phố khác? Có cả quốc gia khác sao? Chỉ đây cãi gãi đầu, nghiệp dư tỏ vẻ khiếp sợ: Tôi vừa nãy không chú ý đến điều đó. Quả là không thể tin nổi. Ngoài cư dân thành Bạch Ngân ra thì lại thực sự có ở nơi khác tồn tại sao? Chủ nhân của giọng nói già cỗi nghẹn lại hồi lâu, sau mới lên tiếng: nền giáo dục của thành Bạch Ngân này giờ lại yếu kém tới mức này sao? Không đợi Direct mở miệng, ông ta lại thở dài một tiếng rồi nói tiếp: chúng ta đã thận trọng mời người đó đến thành Bạch Ngân làm khách. Sau một hồi cân nhắc thì cuối cùng hắn cũng nhận lời. Chúng ta vừa giám sát, vừa hộ tống hắn suốt dọc đường. Nhưng mà lúc sắp về thành Bạch Ngân, hắn đột ngột biến mất. Chúng ta tìm kiếm khắp xung quanh, nhưng mà không thể thấy hắn đâu cả. Mà sau khi trở về thành Bạch Ngân, các đội viên của chúng ta lần lượt nổi điên, mất khống chế. Tất cả, không trừ một ai cả. Đoàn nghị sự 6 người nghi ngờ chúng ta đã bị thứ gì đó ô nhiễm. Nghi ngờ tên kia không phải con người, mà là tà linh, là quái vật, nên họ nhốt ta lại. Cách một khoảng thời gian thì lại đến xác nhận trạng thái của ta, nhưng mà chưa bao giờ nói cho ta biết vấn đề ở đâu, cũng không thả ta ra ngoài. Didek thở hắt ra một hơi nặng nề. Ông còn nhớ người đó trông thế nào không? Dáng dấp của hắn rất bình thường, chẳng có gì đặc thù cả. Hắn cũng mặc quần áo giống chúng ta. Trừ việc ta nhớ kỹ hắn là đàn ông ra, thì ta không thể nhớ được hắn trông thế nào cả. Có lẽ các trưởng lão có thể dùng phương thức phi phạm để gợi nhớ hình ảnh của hắn từ những ký ức mơ hồ, quên lãng của ta. Giọng nói già cỗi, hồi tưởng lại, nói với giọng điệu thống khổ: Direct thì thuận miệng truy vấn. Kẻ đó có nói tên mình là gì không? Có nói lai lịch của mình không? Âm thanh già cả ừ một tiếng. Hắn có nói với chúng ta tên của hắn là... Ông ta ngừng lại một chút mới nói. Amon. Sáng chủ nhật, khu nhà máy. Hai ngày trước thì Clint và Mai đã tham quan rất nhiều địa điểm ở quận Đông dưới sự dẫn dắt của lão Kohler. Kết quả là Mai đã chứng kiến thế nào là 5-6 người sống chen chúc trong một căn phòng. Và đó còn chưa phải thứ tệ nhất. Ở những nơi bần cùng nhất của quận Đông, một căn phòng ngủ bình thường thậm chí chất chứa đến 10 người. Chăn nệm trải dưới đất. Việc phân chia chính xác quyền sử dụng vào ban ngày và ban đêm khiến cho vị phóng viên này sửng sốt mãi không thôi. Hơn nữa, nghèo khó không phải phân biệt nam nữ. Những nơi thế này thì không thể tránh khỏi việc những người khác giới tính bị gò bó trong một nơi ở chật chội, vượt khỏi chuẩn mực xã hội. Nhưng mà sự cố đủ để đem ra tòa diễn ra liên tục. Dù là đàn ông hay phụ nữ, tất cả bọn họ đều có lúc phải đối mặt với bạo lực và uy hiếp. Dơ bẩn, đông đúc, hôi thối chính là ấn tượng trực quan nhất. Tôi nghi ngờ mỗi người ở đây đều nhiễm ký sinh trùng nghiêm trọng, vì nhà cửa đều xây từ rất lâu về trước rồi. Ở ngay quảng trường đổ nát này nên không thể có hệ thống thoát nước. Phân, nước tiểu, chất nôn và những chất thải khác đều có ở khắp nơi. Mọi căn nhà đều chỉ có một nhà tắm công cộng, hoặc tệ hơn, mỗi con phố chỉ có đúng một nhà vệ sinh công cộng. Hàng ngày thì họ đều vô cùng bận rộn, làm việc rất mỏi mệt, nhưng mà cũng chỉ miễn cưỡng lấp đầy bụng được, chẳng tích cóp được chút nào cả. Chỉ cần thất nghiệp vài ngày thôi, họ sẽ rơi vào vực sâu không thể cứu vãn. Tôi nghĩ, thậm chí chỉ cần cho họ một ly, một tia hy vọng thôi, họ sẵn sàng nhảy vào biển lửa. Mai viết ra điều tra của mình vào bản thảo. Hơn nữa, những kẻ vô gia cư trên đường sống du đáng như xác sống vậy, lang thang, lúc nửa đêm bị xua đuổi. Những người phụ nữ thì chết lặng dọc phố hoặc trong những quán rượu. Những kẻ say rượu thì phóng túng, họ chẳng ngại sử dụng bạo lực, chẳng hề cân nhắc tới sau này sẽ ra sao. Tất cả những điều đó đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng của vị phóng viên này. Và các bạn thân mến, ngày hôm nay thì Bá Tiến xin dừng ở đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn vào tầm ngày mai nhé. Xin chào.